dương quá, Phi Thiên Ngô Công cùng Tiểu Long, hẳn sẽ tìm được thêm cơ hội đột phá. Được. Mọi người cùng gật đầu, tiếp nhận bình ngọc sau đó tìm nơi luyện hóa. Khi mọi người đã tự tách ra tu luyện, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thời không lao ngục của mình, hắn đã tính toán khi mình lĩnh ngộ thời gian sẽ dung hợp vào, tới lúc đó uy lực thời không lao ngục nhất định càng thêm cường hãn. Hô! Thiên Sĩ Tuyết Sứ cấp tốc bay nhanh, lướt qua núi non liên miên trùng điệp, sau khi đột phá tới thất giai hậu kỳ, tốc độ của hắn càng nhanh thêm một tầng. Trong một dãy núi mênh mông, trên một ngọn núi có màu xanh đen như mực. Sương mù bao phủ cả ngọn núi, nhìn qua tựa như một bức tranh thủy mặc. Bên trong một khe núi, một thân ảnh trắng tuyết đang đứng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn thật động lòng người, ánh mắt yêu mị, hấp dẫn thiên thành. Siêu siêu. Xa giữa không trung vài âm thanh tiếng xé gió truyền tới, ánh mắt nữ tử lộ tia ngưng trọng, thân ảnh chợt lóe nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nữ tử biến mất không lâu, mười mấy thân ảnh xuất hiện, đi đầu là một thanh niên ánh mắt tà mị, tâm thần hắn đang tỏa ra khắp thiên không. Vương tử, ba ngày trước có người gặp được Bạch Linh, tính toán thời gian hẳn là vừa ở nơi đây. Một nữ tử xinh đẹp nói. Bạch Linh đang ở gần đây, kệ bên này còn có khí thức của nàng, cẩn thận tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra. Thanh niên tà mị nói, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Bên trong dãy núi liên miên, một thân ảnh xinh đẹp là lướt thỉnh thoảng chớp động, trong nháy mắt đã đi xa ngoài ngàn thước. Bạch Linh, người trốn không thoát đâu, cả vùng núi này đều bị ta bao vây, xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Một tiếng sóng âm không biết từ nơi nào xuyên thấu truyền tới. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn trong núi, mang theo thu uy thật lớn làm những yêu thú bình thường đều run rẩy, phủ phục không dám tùy tiện nhúc nhích. Suy, thân ảnh tuyết trắng đang cấp tốc bay nhanh trong núi đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, khẽ cắn môi, thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ. Bên trong thiên trụ giới, lại có dao động truyền ra, hai người Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cơ hồ đồng loạt đề thăng chân khí, quanh thân Lục Tâm Đồng tràn ngập hắc bạch quang mang liên tục luân phiên, độc khí nhẹ nhẹ quanh quẩn không gian, một cỗ chân khí cường hãn đang bắt đầu chậm rãi thăng lên. Cách đó không xa chân khí của Dương Quá cũng đang kéo lên, không gian xung quanh dao động, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang sáng ngời, tản ra hào quang chói mắt. Thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, biến thành cực kỳ hung hãn, giống như lốc xoáy truyền vào trong cơ thể Dương Quá. Vài ngày trôi qua, khí tức của hai người cơ hồ đồng loạt tăng lên. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền tới, hắc bạch quang mang tán loạn, chân khí Lục Tâm Đồng đột phá bình chứng bước lên linh tôn nhị trọng. Sau một lát chân khí của nàng mới ổn định trở lại, hắc mang nồng đậm mang theo chân khí quỷ dị nháy mắt co rút lại. Khi tia năng lượng cuối cùng bị cắn nuốt, Lục Tâm Đồng đột nhiên mở mắt. Hô! Trên mi tâm hiện ra xích kim quang ấn cũng bắt đầu thu liễm trở lại, ngay sau đó Lục Tâm Đồng thở mạnh một hơi. Cùng một thời gian không gian lại run lên, chân khí quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, cuối cùng lên tới đỉnh phong. Hô! Khi tia năng lượng cuối cùng tiêu tán, hết thảy yên tĩnh trở lại, Dương Quá mở mắt, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên lan tràn, đã thăng lên tới vũ tôn nhị trọng. Ngao! Ba ngày sau chân khí của Tiểu Long lại kéo lên, khí tức thật mạnh. Mọi người đều bị kinh động, thân ảnh chợt lóe liền đi tới gần Tiểu Long. Tiểu Long đột phá, chân khí thật mạnh. Lục Tâm Đồng có chút khiếp sợ, thực lực hiện tại của Tiểu Long đã hoàn toàn vượt trên nàng. Tiểu Long chính là yêu hoàng, thiên phú bẩm sinh thật làm người hâm mộ. Dương Quá nói. Tâm Đồng, đại ca, chúc mừng hai người đã đột phá. Lục Thiếu Du xuất hiện. Trong lòng hắn hiểu rõ sau khi hai người dùng linh dịch nhất định có thể thăng lên. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, Phi Thiên Ngô Công đã tăng lên tới thất giai hậu kỳ, trong khoảng thời gian này xem như tiến bộ như bay. Ca ca, lần này Tiểu Long thăng lên thực lực sẽ tới mức nào? Lục Tâm Đồng tò mò hỏi. Sau khi Tiểu Long đột phá tới bát giai trung kỳ, đủ đối phó tôn cấp lục trọng đi, trong lực phòng ngự chỉ sợ dù gặp tôn cấp bát trọng đỉnh phong cũng không đủ khả năng gây thương tổn được hắn. Lục Thiếu Du nói. Mạnh như vậy sao? Lục Tâm Đồng cảm khái nói. Ai bảo trên người Tiểu Long có huyết mạch của Thanh Long cùng Huyền Vũ bộ tộc đâu? Thiên Độc Yêu Long nói, Long Tu run lên, uy áp của Tiểu Long làm sắc mặt hắn có chút đỏ lên. Lục Thiếu Du mỉm cười, thực lực của Tiểu Long vốn có chút biến thái, sau khi đột phá tới bát giai trung kỳ ngay cả hắn cũng chưa chắc làm gì được Tiểu Long. Hô! Bản thể Tiểu Long cuồn cuộn dựng lên, Long Chảo Sinh Vân. mơ hồ còn mang theo tiếng sấm sét vang dội. Ngao! Con mắt thứ ba trên trán tiểu long đột nhiên mở ra, long ngâm vang vọng, âm thanh hóa thành sóng âm lan tràn, khí thế cường hãn chấn động thiên địa năng lượng, bắt đầu trùng kích thăng lên bát giai trung kỳ. Uy áp thật mạnh. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, khí tức của tiểu long làm linh hồn hắn cũng run rẩy, huyết mạch của hai bộ tộc thật sự khủng bố. Sau một lát hình thể tiểu long thu nhỏ lại, hóa thành hoàng mang nồng đậm, tràn ngập kim sắc hỏa diễm, sau đó một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân ảnh kia vẫn có bộ dáng chừng 14-15 tuổi, trường màu màu vàng lộ ra chân khí tôn quý không thể che giấu, mái tóc vàng rực, con mắt thứ ba hóa thành kim sắc ấn ký lộ ra vẻ thần bí cùng yêu dị. Tiểu long nhắm mắt, lăng không đứng thẳng, mà nhóm người Lục Thiếu Du cũng không dám quấy rầy. Mẹ! Thật lâu sau tiểu long mở mắt, đôi mắt sáng ngời phảng phất như chỉ cần liếc mắt nhìn người đều sẽ làm người thần phục, đột nhiên cất tiếng hô to. Tiểu long, làm sao vậy? Lục Thiếu Du đi tới trước người tiểu long hỏi. Lão đại, mẹ lưu lại linh hồn ấn ký trong đầu đệ, căn dặn đệ dù đột phá bát giai trung kỳ cũng không nên đi tìm bà. Trong mắt tiểu long lộ vẻ ướt át. Mẹ đệ e ngại đệ gặp nguy hiểm mà thôi, yên tâm đi, không qua bao lâu chúng ta nhất định tìm được mẹ n đệ, còn cha đệ nữa. Lục Thiếu Du vỗ vai tiểu long nói. Ân. Tiểu long gật đầu, lộ ánh mắt kiên nghị nói. Di, hình như có chút phiền toái. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thiên sĩ tuyết sư đang gặp phải phiền toái bên ngoài. Giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư lăng không xoay quanh, ở trước mặt có mười mấy thân ảnh lăng không đứng thẳng, không gian xung quanh chấn động, yêu nguyên tràn ngập, những thân ảnh kia đều là yêu thú. Chương 10. Phần 10. Trưởng lão, là thiên sĩ tuyết sư bộ tộc, một hồng y trung niên nhìn hồng bào lão giả đứng phía trước nói. Thiên sĩ tuyết sư bộ tộc, hừ. Lão giả nhìn thiên sĩ tuyết sư, ánh mắt lộ lạnh ý, giống như có thâm cừu đại hận. Các ngươi sao ngăn cản đường đi của ta, có chuyện gì không? Ánh mắt thiên sĩ tuyết sư trầm xuống, nhìn lướt qua nhóm người, bảy thất giai sơ kỳ, ba thất giai trung kỳ, người mạnh là thất giai hậu kỳ, xem khí tức còn mạnh hơn hắn, bởi vậy thiên sĩ tuyết sư cũng không dám khinh thường. Thiên sĩ tuyết sư bộ tộc, rơi vào trong tay của ta xem như ngươi xui xẻo. Hồng bào lão giả lạnh lùng nói, lăng không dậm chân, yêu nguyên tràn ngập. Suy! Hơn 10 thân ảnh đồng loạt bao vây thiên sĩ tuyết sư, trong tay hồng bào lão giả đánh ra đạo khí kình cường hãn lao thẳng về hướng thiên sĩ tuyết sư. Hống! Thiên sĩ tuyết sư giống lên một tiếng, trong miệng phun ra đoàn phong nhận khổng lồ thổi quét, long quyển phong lập tức cuốn tới, đem đạo khí kình xé rách dập nát. Siêu! Thân ảnh thiên sĩ tuyết sư cấp tốc thối lui, nếu luận tốc độ nhóm yêu thú kia cũng không ngăn cản được hắn, nhưng hắn cũng không muốn chưa đánh đã chạy, hắn có ngạo khí của chính mình. Đồng loạt ra tay giết hắn. Tựa hồ biết rõ tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, hồng bào lão giả hét lớn một tiếng. Yêu nguyên lan tràn, hồng bào lão giả hóa thành một đầu biên bước rơi đỏ tươi khổng lồ dài hơn 300 thước, thân hình đỏ như máu còn che kín bạch mang lấm tấm như mạng nhện. Chi chi. Cùng một thời gian khi hồng bào lão giả hóa thành bản thể, nhóm người còn lại đồng thời hóa thành bản thể khổng lồ, đều là biên bước đỏ tươi dài hơn 200 thước, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Răng nanh như có máu tươi đang nhỏ xuống. Là huyết dực yêu bức bộ tộc đang đối phó một đầu thiên sĩ tuyết sư. Nghe nói hai tộc này đã sớm không chết không ngừng, gần chỗ này là địa bàn của huyết dực yêu bức, sao đầu thiên sĩ tuyết sư kia lại đi qua đây? Chỉ sợ hôm nay thiên sĩ tuyết sư gặp phải phiền toái, hiện tại huyết dực yêu bức đã đi nhờ cậy cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, hiện tại đang giúp họ tìm kiếm một trưởng lão phản tộc, không ít cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc đều đang ở gần đây đâu. Động tĩnh bên này làm rất nhiều yêu thú ở gần bên đi qua tụ tập, trong đó có không ít thân ảnh hình người, đều là yêu thú cấp độ thất giai biến hóa thành. Trong tiếng xèo xèo quỷ dị chói tai, 11 đầu huyết dực yêu bức xoay quanh thiên sĩ tuyết sư, chặt chẽ vây khốn hắn ở trung ương. Hống! Thiên sĩ tuyết sư rít gào một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú vào đàn huyết dực yêu bức. Tuyết sư, làm sao vậy? Ngay lúc tình huống có chút gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, một âm thanh truyền ra. Không ít người nghe âm thanh nhìn lại, nháy mắt kinh ngạc chứng kiến trên lưng thiên sĩ tuyết sư đột nhiên hiện ra một vật vô cùng quỷ dị. Không gian xung quanh chao đảo, từ bên trong bước ra vài thân ảnh. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long bọn họ xuất hiện bên ngoài thiên trụ giới, Lục Thiếu Du lập tức thu lại thiên trụ giới vào trong tay. Chủ nhân, tuyết sư thối lui ra sau Lục Thiếu Du, ánh mắt lướt qua 11 đầu huyết dực yêu bức,

dám cản rỡ trong huyết dực yêu thành, các ngươi muốn chết phải không? Nhưng ngay lúc này trên không trung truyền ra tiếng quát bén nhọn, tiếng quát rơi xuống, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Độc Yêu Long không xa, yêu nguyên lan tràn, một đạo trảo ấn lập tức bao phủ về hướng Thiên Độc Yêu Long. Yêu thú bát giai, chỉ nháy mắt không gian như động lại, một đạo trảo ấn quỷ dị hiện lên, hung hăng chụp vào trái tim Thiên Độc Yêu Long, cả không gian đều bị va chạm lõm xuống. Cút ngay cho ta. Cùng một thời gian, cảm giác được thực lực của đối phương, Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, thân hình tháp sắt nhất thời lui ra sau một bước, ánh mắt hiện lạnh ý, làm mang yêu nguyên nương theo sau hắc sắc độc vụ giống như hồng tùy lập tức lan tràn ra ngoài. Tu vi bát giai trung kỳ phóng thích, yêu nguyên bạo tuôn, tay trái Thiên Độc Yêu Long nắm lấy đại hán áo đen, tay phải đột nhiên siết chặt, lập tức oanh ra một quyền, quyền ấn đón gió liền bạo tăng, âm thanh nổ tung chói tai vang vọng khắp cả không trung. Quyền ấn bay ra, hung hăng va chạm cùng chảo ấn, tựa như hai viên vẫn thạch đụng chạm, âm thanh nổ bạo làm người chấn động. Oanh! Kình khí cường hãn phun trào, mặt đất thoáng chốc hiện lên khe nứt như mạng nhện rậm rạp khắp nơi. Đặng đặng! Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, nháy mắt đã bị chấn lùi vài bước. Siêu siêu! Mấy trăm đầu huyết dực yêu bức tứ giai ngũ giai lục giai thu nhỏ xoay quanh trên bầu trời. 20 đầu yêu thú thất giai hình người lập tức xuất hiện sau lưng Hồng Y Nhân mới giao thủ với Thiên Độc Yêu Long khi nãy. Hồng Y Nhân chính là một lão giả âm trầm khoảng 60 tuổi, quanh thân mang theo mùi máu tanh, yêu nguyên run lên, chân khí bát giai trung kỳ, tựa hồ cũng đã dựa vào sau, cao hơn Thiên Độc Yêu Long một ít, nhưng thực lực một kích vừa rồi lại không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tam trưởng lão huyết nhận huyết dực yêu bức bộ tộc. Yêu thú vừa rồi lá gan thật lớn, không ngờ dám nháo sự trong huyết dực yêu thành. Chương 13. Phần 13. Chung quanh vang lên tiếng nghị luận, tựa hồ có không ít người nhận ra nhóm người vừa xuất hiện. Hừ, các hạ dám nháo sự trong huyết dực yêu thành, người đã tới lộn chỗ rồi. Lão giả nhìn Thiên Độc Yêu Long, một chiêu vừa rồi cũng làm cho hắn biết thực lực của đối phương không dễ chiêu chọc, nhưng không thể phá hủy quy củ trong yêu thành. Lại là huyết dực yêu bức bộ tộc, ta còn có chuyện cần làm, người đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Nếu không ta san bằng tòa phá thành này của ngươi. Thiên Độc Yêu Long quát một tiếng, vừa biết tin tức của Bạch Linh, hắn suy đoán trưởng môn cùng Tiểu Long cũng không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở đây. Hừ, dám nháo sự trong huyết dực yêu thành, còn dám cản rỡ như thế, khi dễ huyết dực yêu bức bộ tộc không tồn tại hay sao? Không gian xung quanh rung lên, lại một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, lập tức rơi xuống trước mặt Hồng Y lão giả. Ánh mắt người vừa tới thật hung ác bạo ngược. Tóc cùng lông mày màu đỏ, nhìn qua giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ, khoảng 60 tuổi, toàn thân lộ ra khí tức âm tà dày đặc. Thành chủ huyết dực yêu thành, nhị trưởng lão huyết hoành. Không nghĩ tới cả thành chủ huyết hoành cũng bị kinh động. Nhìn thấy người vừa tới, không ít yêu thú càng thêm kinh ngạc, không tự chủ được thối lui ra sau, nhìn dáng vẻ không tránh khỏi cuộc đại chiến. Hai bát giai trung kỳ. Lục Thiếu Du nhủ thầm. Lão già tóc đỏ mày đỏ có tu vi đã tới bát giai trung kỳ đỉnh phong, thực lực hai yêu thú này xem như không kém. Huyết dực yêu bức bộ tộc, vậy các ngươi muốn sao? Nhìn thấy hai yêu thú kia, Thiên Độc Yêu Long thản nhiên hỏi, hắn cũng không để vào trong mắt, chỉ đang nhẫn nại tính tình, trong lòng tự có chừng mực cũng không muốn nháo sự trong lúc này. Ở trong huyết dực yêu thành nháo sự, tự đoạn một tay thì có thể đi. Ánh mắt hồng mi lão già âm tàn nhìn Thiên Độc Yêu Long. Dạo gần đây nơi này có không ít yêu thú đi vào, nếu việc này xử lý không tốt, người khác còn tưởng rằng huyết dực yêu bức bộ tộc dễ chiêu chọc, vừa lúc lấy người này giết gà dọa khỉ. Mẹ ngươi, Bổn Long. Thiên Độc Yêu Long hét lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng Lục Thiếu Du đã đi tới trước mặt hắn, phất tay ý bảo hắn lui ra sau. Hai vị, chúng ta còn có việc gấp, cũng không muốn động thủ, tốt nhất đừng chiêu chọc chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Theo thực lực trình thể mà xem, chỉ sợ thực lực huyết dực yêu bức bộ tộc còn mạnh hơn hỏa vũ ngốc ưng bộ tộc một ít. Dứt lời, Lục Thiếu Du xoay người rời đi, hiện tại hắn thật sự không muốn chậm trễ thời gian. Kiệt kiệt, nguyên lai là một nhân loại nhỏ bé, còn dám uy hiếp chúng ta, muốn chết. Huyết nhận đương nhiên không muốn bỏ qua, cười lạnh nói. Suy, dứt lời, ánh mắt huyết nhận âm lệ trầm xuống, thủ ấn biến hóa. Một đạo phong nhận bắn thẳng vào gáy Lục Thiếu Du. Sắc mặt Lục Thiếu Du tối sầm, cánh tay run lên, một đạo chảo ấn nóng cháy cuồng bạo nhất thời bay ngược ra ngoài. Suy suy, hai cỗ lực lượng va chạm, nháy mắt biến mất giữa không trung,

hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng kia vô cùng quỷ dị, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Còn không trói buộc được ta. Ánh mắt Huyết Phong trầm xuống, hai cánh run lên, thân thể to lớn xé rách hư không, mang theo uy thế khủng bố nháy mắt xé vỡ khe không gian tối đen. Ca ca. Thời không lao ngục bị xé mở, đồng thời một đôi cánh chợt lóe lao thẳng tới Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du dùng toàn lực né tránh nhưng vẫn bị đôi cánh va chạm vào trên lưng. Phanh. Cự lực công kích không kém hơn Vũ Tôn Bát Trọng, thanh linh khải giáp nháy mắt bị phá vỡ một mảng lớn, lưng hắn tràn ra máu tươi. Phốc. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu, thân hình hung hăng nện xuống một tòa kiến trúc ở bên dưới. Oanh. Kiến trúc phá nát, thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống bị bao phủ bên trong. Lão đại. Cùng một thời gian Tiểu Long cảm nhận được tình huống của lão đại, ánh mắt trầm xuống, thân ảnh xuất hiện ngay trên người Huyết Dực Yêu Bức Bát Giai vừa đột phá trung kỳ chưa bao lâu, quyền ấn bao phủ kim sắc hỏa diễm tràn ra tạp mao lão thử, đi chết đi. Yêu thú kia không biết vì sao khi đối diện với Tiểu Long lại có cảm giác huyết mạch cùng linh hồn mình đều run rẩy, khí tức kia làm hắn không cách nào chống cự, căn bản không thể vận chuyển yêu nguyên, giống như hoàn toàn đông cứng lại. Suy suy, thân ảnh Tiểu Long lại xuất hiện trên thân hình khổng lồ của đầu yêu bức kia, khí tức áp chế, đầu yêu bức không cách nào nhúc nhích, lại nhận một đạo quyền ấn trực tiếp nện xuống trên đầu của hắn. Phanh, âm thanh nổ tung vang vọng thiên không. Kim sắc hỏa diễm xâm nhập vào trong ấn đường của yêu bức, đầu của hắn lập tức nổ tung, thân hình rơi xuống dưới, tuy hiện tại Tiểu Long chỉ tới bát giai trung kỳ, nhưng thực lực bản thân vượt hẳn những yêu thú đồng cấp. Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc lại hao tồn một trưởng lão bát giai. Chỉ một lần đã chết ba trưởng lão bát giai, lần này Huyết Dực Yêu Bức tổn thất thảm trọng. Chủ yếu là những người này thật khó trêu chọc, khí tức thiếu niên kia thật mạnh, lại có chút giống linh thú, ta có chút không chịu nổi chân khí của hắn. Ánh mắt các yêu thú kinh hãi chấn động, những nhân loại kia thật sự quá cường hãn, các yêu thú xung quanh đều bị khí tức của Tiểu Long làm họ cảm thấy linh hồn bị áp chế bất an. Lúc này Tiểu Long đã lao tới địa phương lão đại bị rơi xuống. Chi chi, đánh bay Lục Thiếu Du, Huyết Phong lao về hướng Lục Tâm Đồng, trong tích tắc thú hồn bôn lôi thiên hổ thú lại xuất hiện, thân hình lóe sáng điện mang, lại vung một chảo xé rách không gian đánh xuống. Siêu siêu, đại hồn anh kết xuất thủ ấn. Quanh thân tản ra ba đạo linh hồn phân thân, tổng cộng có 7 linh hồn phân thân giống nhau như đúc lăng không đứng thẳng, trên người đều tràn ngập sát khí. Phanh! Thân thể Lục Thiếu Du nện xuống dưới đất phát ra tiếng vang trầm thấp, đá vụn lập tức kích tán khắp bốn phía. Hoàng mang chợt lóe, Lục Thiếu Du lăng không bay lên, thân thể có chút chật vật, thanh linh khải giáp nứt nẻ chảy máu, nhưng đang khôi phục lại. Lão đại, huynh sao rồi? Tiểu Long đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Nhìn thấy lão đại có vẻ không có chuyện gì lớn mới yên tâm hơn một ít. Không sao, Huyết Dực Yêu Bức này hơi khó đối phó. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, thực lực người kia mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Liên thủ đánh chết, sức của đệ có thể ngăn chặn hắn một hồi. Tiểu Long nói, được, ngăn chặn một lúc là đủ rồi. Lục Thiếu Du gật đầu. Cốt ngay. Huyết Phong giữ tợn quát, trong miệng phun ra đạo phong nhận cực lớn. Ầm ầm va chạm cùng quang cầu của thú hồn bôn lôi thiên hổ thú. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc, âm thanh nổ tung kinh người, điện mang phong nhận quanh quẩn, bộc phát ra hào quang kinh khí chói mắt, thân hình thú hồn bị đẩy lui, quang mang có chút ảm đạm. Thân hình đại hồn anh cũng run lên, rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Gì, sao có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Cùng lúc đó ánh mắt Huyết Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm 6 linh hồn phân thân cùng đại hồn anh. Sau đó lại thêm bản thể của Lục Thiếu Du lao tới, nhân loại kia quỷ dị tới cực điểm, thủ đoạn ùn ùn, rõ ràng chỉ có tu vi Vũ Tôn Tam Trọng lại nhận một kích của mình lại không xảy ra chuyện gì, lực phòng ngự thật sự khủng bố. Lão đại, để ngăn chặn lão thử tạp mao này. Chương 17. Phần 17. Tiểu Long nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân, trên lưng mang theo mai rùa cực lớn tràn ngập bí văn, trên lớp vải lan tràn kim sắc hỏa diễm. Mang theo cỗ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên thiên không. Chỉ nháy mắt toàn bộ yêu thú đều ngẩng đầu nhìn lên thân thể khổng lồ của Tiểu Long, trong mơ hồ cảm giác được cả không gian đều vặn vẹo, uy áp chấn động lòng người, linh hồn từng đầu yêu thú đều rung động. Hắn không phải linh thú, đây là yêu hoàng khí. Là yêu hoàng, đây là yêu hoàng khí. Toàn bộ yêu thú đều kinh hãi. Yêu hoàng khí làm cho huyết mạch cùng linh hồn toàn bộ yêu thú đều sôi trào, bị cảm giác này điều khiển. Toàn bộ yêu thú bất kể tu vi không khỏi run rẩy, lập tức hơn 10 vạn thú phủ phục dưới đất, một mảnh sợ hãi. Bái kiến yêu hoàng. Hơn 10 vạn thú đồng thời rít gào, thậm chí không chịu nổi uy áp đều hóa thành bản thể khổng lồ, vô số tiếng gầm gừ vang lên, trong âm thanh đều phát ra thần phục từ sâu trong đáy lòng. Huyết Phong cũng hoàn toàn hóa đá, hắn chưa từng nghĩ tới trong nhóm người này còn có yêu hoàng tồn tại, hắn thật sự bị áp chế tuyệt đối. Lão thử tạp mao, ngươi dám chọc giận ta. Tiểu Long quát lớn một tiếng huyền vũ nộ. Tiểu Long rít gào, huyền vũ thần sắc đột nhiên tản ra hắc quang, trong bí văn hiện lên một đạo thú ảnh hư ảo chói mắt. Hư ảnh khổng lồ hơn ngàn thước, toàn thân bao trùm lân giáp, thân hình giống như quy xà giao nhau. Ngao! Một tiếng rít gào tựa như long ngâm, hư ảnh dựng lên trên đỉnh phong đầu Tiểu Long, không gian run rẩy, một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lặng yên lan tràn, trong nháy mắt không gian đều vặn vẹo, sôi trào khuếch tán khắp bốn phía. Hình như lại mạnh hơn không ít. Tâm thần Lục Thiếu Du chợt động, đại hồn anh cùng 6 linh hồn phân thân đều kết xuất thủ ấn. Chi chi. Trong lòng Huyết Phong hoảng sợ, hư ảnh giữa không trung mang theo uy áp huyết mạch cùng linh hồn bao phủ xuống dưới, khí tức khủng bố áp chế hắn nói không nên lời, thân hình không tự chủ được run rẩy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Thiên linh diệt hồn chỉ. Trong tích tắc đại hồn anh cùng 6 linh hồn phân thân chợt động, hình thành trận thế thất giác đồng loạt ra tay, 7 cỗ linh lực tràn ra, 7 đạo thủ ấn bay tới, tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, làm linh hồn người ta run rẩy không ngừng. Suy suy, 7 đạo thủ ấn nháy mắt rơi xuống, không gian nổ tung, lực công kích linh hồn đáng sợ ập tới trước. Huyết Phong không còn khả năng đi ngăn cản công kích, bởi vì hắn đang toàn lực chống đỡ uy áp, huống chi còn là 7 đạo linh hồn công kích. Hưu, 7 đạo thủ ấn đồng thời rơi lên ấn đường Huyết Phong. Chỉ nháy mắt ánh mắt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, thân thể run lên, cuối cùng trở nên ngây dại. Thú hồn bôn lôi thiên hổ thú chạy trồm lao tới, quanh thân lưu chuyển điện mang, miệng há to phun ra một đoàn hào quang lôi điện cực lớn. Điện mang ầm ầm rơi lên thân thể Huyết Phong, không ngừng lan tràn khắp toàn thân hắn. Tự mình gây nghiệt, không thể sống. Lục Thiếu Du lao tới, tay phải đột nhiên vươn ra, tử kim lưu quang chảy tràn ra ngoài. Oanh long, khí thế như sấm sét. Một đạo tử sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống đầu Huyết Phong, nhất thời toàn thân hắn tràn ngập điện mang màu tím sáng rực. Lực công kích đánh xuống, phong vân biến sắc, không gian tan vỡ, một cỗ năng lượng hủy diệt lan tràn. Nhân loại này không phải người, là yêu nghiệt, mạng ta xong rồi. Ánh mắt Huyết Phong đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, thân thể to lớn bắt đầu bắn ra hào quang chói mắt. Ca ca. Ngay tiếp theo không gian xung quanh tan vỡ, cả phiến không gian đều vặn vẹo. Năng lượng kinh người xé rách hư không lộ ra khe không gian tối đen. Oanh! Hư không nổ vang, âm chấn trời cao, một cỗ kình khí vô hình từ trong khe không gian tràn ra, cả thiên không rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo chợt phóng thích. Phanh phanh! Thân hình Huyết Phong rốt cục không thể thừa nhận lực chèn ép, thân hình bắt đầu vỡ ra, phun đầy máu tươi. Thân thể phân tán thành 4-5 mảnh, trong máu tươi hiện ra một viên cầu năng lượng màu trắng lộ ra giữa không trung. Huyền vũ nộ bắt đầu tiêu tán, Tiểu Long hóa thành hình người, sắc mặt vô cùng tái nhợt, mỗi lần hắn sử dụng huyền vũ nộ làm cho hắn tiêu hao hầu như cạn kiệt. Phốc, đại hồn anh cùng linh hồn phân thân lẫn thú hồn đồng thời thu liễm vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, hắn lại phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Từng đạo công kích, mỗi một lần tiêu hao thật kinh người, chỉ có Lục Thiếu Du mới dám đem ám ma phân thân bí pháp cùng cửu truyền thiên linh bí pháp đồng thời sử dụng. Mà bây giờ kết quả sau khi sử dụng làm thương thế của hắn càng nặng hơn một ít. Thu. Lục Thiếu Du nhìn viên cầu năng lượng giữa không trung, năng lượng phong hệ kinh người lan tràn, đó chính là yêu đan bát giai hậu kỳ. Suy. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, không nghĩ tới lực công kích vừa rồi lại không phá hủy yêu đan bát giai này, xem như quá tốt, một đạo hoàng mang bay ra bao phủ yêu đan. Yêu đan thu nhỏ như nắm tay hài nhi, sau đó rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Nhìn yêu đan tản ra quang mang chói mắt, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, trong lòng Lục Thiếu Du ngẩn ra, yêu đan này thật đáng sợ, chỉ nhìn một lần đã cảm giác nhịp tim không ngừng nhảy lên. Thiên độc yêu long nắm giữ đại án áo đen đối chiến cùng huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ, vì vậy luôn bị bó tay bó chân, cảm giác được động tĩnh xung quanh, lập tức ném đại hán cho tuyết sư. Huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ vô cùng kinh hoàng, mấy trưởng lão bát giai trong tộc đều bị đánh chết. Thậm chí Huyết Phong trưởng lão cũng đã bị nhân loại kia giết chết, nơi này còn có yêu hoàng, vì vậy hắn lập tức vỗ cánh bỏ chạy, thân là yêu thú phong hệ nổi danh hung ác bạo ngược còn có tốc độ, nháy mắt đã bỏ chạy thật xa. Con bà nó, Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, định đuổi theo. Độc Long huynh, chúng ta không cần đuổi theo. Lục Thiếu Du nói, hắn phải tranh thủ thời gian đi tìm Bạch Linh mới là việc trọng yếu nhất. Đồ khốn, mau đưa ta đi Thiên Phong Cốc. Địch thủ chạy thoát, trong lòng Thiên Độc Yêu Long nghẹn lên lửa giận, nhất thời tiếp nhận đại hán áo đen trong tay Tuyết Sư quát. Dạ, ta lập tức dẫn đường. Đại hán áo đen làm sao còn dám từ chối, thân hình run rẩy đáp. Sau một lát, nhóm người Lục Thiếu Du đi lên Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi nơi đó, dựa theo chỉ dẫn của đại hán áo đen đi thẳng tới Thiên Phong Cốc, mà cả yêu thành không một ai dám đi ra ngăn cản. Cả tòa yêu thành vẫn tĩnh lặng, toàn bộ yêu thú còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hơn vạn thước quảng trường đã bị san thành bình địa, nơi nơi biến thành một mảnh hỗn độn, mà làm các yêu thú thêm rung động chính là sự xuất hiện của yêu hoàng, còn có thực lực khủng bố của nhóm nhân loại thần bí kia. Chương 18. Phần 18 hô. Trưởng lão Huyết Phong có tu vi bát giai hậu kỳ mà cũng bị đánh chết. Lần này Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc tổn thất thảm trọng, trưởng lão tu vi bát giai chết không ít, sau này chỉ sợ bọn hắn gặp phiền toái không nhỏ. Yêu hoàng kia tựa hồ có chút kỳ quái a, không phải Thanh Long hoàng tộc, ngược lại có điểm giống Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng cũng không giống lắm. Nghe nói ở trong Thải Vân yêu tước nhất tộc từng có một yêu hoàng thần bí xuất hiện, cơ hồ tiêu diệt Hỏa Vũ Ngọc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo tam tộc, chỉ sợ là hắn đi. Thanh y nhân loại kia cũng rất khủng bố, thực lực quỷ dị lại đáng sợ. Lục Thiếu Du quyển 23. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long nuốt không ít đan dược khôi phục, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua đại hán áo đen, hỏi nơi này đi Thiên Phong Cốc còn bao xa. Hồi đại nhân, dựa theo tốc độ này chỉ cần dùng 3 ngày thời gian là đủ rồi. Đại hán áo đen trả lời, không dám có chút bất kính. Đem tin tức về cửu vĩ yêu hồ cùng Bạch Linh mà ngươi biết nói cho ta nghe, nói tường tận một chút, nếu có sơ sót đừng trách ta không khách khí. Lục Thiếu Du nói. Dạ, đại nhân. Trong lòng đại hán sợ hãi, lập tức đem tin tức mình biết kể rõ lại một lần. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc tuyệt đối được xem là đại tộc nhất lưu trong tổ yêu lâm, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Hồ cùng Huyền Vũ hoàng tộc, cũng không có nhiều bộ tộc có thể đối kháng, dù có khả năng vẫn chưa chắc có thể thắng lợi. Nhưng số lượng của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cũng không nhiều, không thường xuyên xuất hiện bên ngoài, thậm chí rất khó gặp mặt, nhưng toàn bộ yêu thú đều biết sự tồn tại của họ. Mỗi khi có cửu vĩ yêu hồ đê dai ra ngoài tôi luyện, nếu bị yêu thú khác khi dễ, bộ tộc của yêu thú kia lập tức gặp phải đả kích mạnh mẽ, không ai may mắn thoát khỏi. Cho nên theo thời gian trôi qua cũng không có bao nhiêu yêu thú dám chiêu chọc bọn họ, huống chi huyết mạch của họ thật cao, thực lực lại cực kỳ cường hãn. Lục Thiếu Du chỉ nghe được tin tức, Bạch Linh chính là trưởng lão cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, hiện tại đã phản tộc, nhưng chuyện xảy ra khi nào thì không ai biết, chỉ biết cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đang toàn lực truy nã Bạch Linh. Có không ít yêu thú tham dự vào cuộc tìm kiếm này, nhưng đã qua mấy tháng thời gian tuy có vài lần phát hiện tung tích của Bạch Linh, bị tổn thương không ít vẫn chưa thể bắt được nàng. Một đám yêu thú tạp mao, nếu ai dám đánh Bạch Linh tỷ bị thương, ta sẽ nghiền xương hắn thành tro, khiến bọn hắn diệt tộc. Tiểu Long siết chặt nắm tay cả giận nói. Đại hàn áo đen run lên, không nghĩ tới yêu hoàng lại có quan hệ với Bạch Linh như thế. Tuyết sư, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Lục Thiếu Du nói. Dạ, chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư liều mạng vỗ cánh bay nhanh. Bạch Linh, chờ ta, chúng ta lập tức tới ngay. Lục Thiếu Du lập tức lấy thêm đan dược nuốt vào, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục càng sớm càng tốt. Thiên Phong Cốc. Sơn cốc này lại là một dãy núi non vô biên vô hạn lại mở mang, địa hình nơi này bằng phẳng, nhưng vẫn tồn tại không ít núi non lẫn khe sâu. Trong cốc đại thụ thành rừng, khe sâu hiểm trở, diện tích rộng lớn vô cùng. Bên trong một sơn động nằm trong khe sâu chật hẹp, một thân ảnh xinh đẹp khoanh chân ngồi, khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong lòng tựa hồ hoảng hốt, lập tức mở mắt, ánh mắt trong suốt động lòng người, lại mang theo vẻ lãnh diễm yêu mị, xen lẫn uy nghiêm. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy ngoài Bạch Linh cũng khó gặp được ai khác. Sắc mặt tái nhợt, Bạch Linh chỉ có thể thu liễm chân khí, nàng không dám điều tức, một khi có khí tức tiết ra ngoài sẽ bị cường giả cảm giác được mà tìm tới. Bạch Linh biết hiện giờ trong Thiên Phong Cốc hội tụ không ít cường giả yêu tộc, cấp độ bát giai không ít, bất kỳ dao động nào dù nhỏ nhặt nhất đều sẽ bị người phát hiện, một khi bị phát giác nàng còn muốn thoát thân sẽ khó khăn. Không biết hắn thế nào rồi. Trong đầu Bạch Linh hiện lên một thân ảnh, khóe môi tái nhợt lại hiện tia cười khổ, tại sao nàng lại nghĩ tới hắn, nói thế nào hắn cũng không thể tới tổ yêu lâm. Nơi này có một sơn động, tựa hồ có chân khí dao động trước đó không lâu. Một âm thanh từ ngoài động truyền tới, ánh mắt Bạch Linh co rụt lại, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng uy nghiêm, thân hình chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Ngươi không phải tìm lầm rồi đi, bên trong sơn động làm gì có khí tức. Hai thân ảnh nhìn quanh tìm kiếm, lại không dám đi vào. Sẽ không nhầm đâu, xuyên địa yêu giáp bộ tộc chúng ta có thiên phú với khí tức, sẽ không sai. Hai trung niên đang đứng ngay cửa động trò chuyện với nhau. Vậy vào xem đi. Người bên trái nói. Nghe nói Bạch Linh cực kỳ lợi hại, cấp độ bát giai, nếu nàng ở bên trong chúng ta nhất định phải chết. Trung niên bên phải lo lắng nói. Bất kể như thế nào, hai người các ngươi chết chắc rồi. Nhưng đúng ngay lúc này một âm thanh hàn khí tận xương rơi vào trong tai hai đại hán. Không xong. Sắc mặt hai người đại biến, vừa định chạy trốn trước mắt chợt hiện ra một bạch ảnh, nháy mắt hai đạo chảo ấn đã rơi lên đỉnh đầu hai người. Ca ca. Đầu của hai đại hán vang lên tiếng vỡ răng rắc, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Bạch Linh ngưng trọng nhưng không dám dừng lại, biến mất ngay tại chỗ, động tĩnh như vậy đã đủ làm cho cường giả ở xung quanh phát hiện. Lục Thiếu Du quyển 23. Thiên Sĩ Tuyết Sứ cấp tốc bay nhanh, mọi người đều chuyên tâm điều tức, chỉ có đại hán áo đen bị cấm chế không cách nào nhúc nhích. Sắc mặt Lục Thiếu Du đã sớm khôi phục vẻ hồng nhuận, bình thường tu luyện âm dương linh vũ quyết rất chậm, nhưng khôi phục lại thần tốc, hơn nữa hắn còn dùng thật nhiều đan dược, đương nhiên tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn. Đại nhân, mau nhìn xem, phía trước chính là Thiên Phong Cốc. Đại hán áo đen thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ mới 2 ngày rưỡi cũng đã tới được nơi này. Hô! Lục Thiếu Du thu lại thủ ấn, mọi người cũng mở mắt nhìn chăm chú về phía trước. Dãy núi lớn rộng mở trước mắt, lúc này đã là trạng vạng, tà dương như máu, khắp núi non bao phủ ánh vàng hiện lên ánh sáng mờ ảo. Cuối cùng đã tới. Trong lòng Lục Thiếu Du run lên, tâm thần trải ra, bên trong Thiên Phong Cốc thật sự có rất nhiều yêu khí của cường giả yêu thú, trong lòng hắn thầm cầu nguyện Bạch Linh còn có thể chống đỡ. Ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố. Tuyết sư, dùng hết tốc độ bay về phía trước, tìm một đầu yêu thú hỏi thăm tình huống. Lúc này Tiểu Long cũng khẩn trương, hắn luôn xem Bạch Linh là thân tỷ tỷ, trong lòng lo lắng không kém hơn Lục Thiếu Du. Dạ, thân hình thiên sĩ Tuyết sư thu nhỏ một ít, lao thẳng vào trong Thiên Phong Cốc. Tâm thần Lục Thiếu Du vẫn luôn quan sát khắp xung quanh, nơi này rộng lớn như vậy muốn tìm Bạch Linh thật không dễ dàng. Việc hắn cần làm bây giờ là tranh thủ thời gian thu thập tin tức. Chương 19. Phần 19. Sắc trời gần vào đêm, khu rừng rậm rạp trở nên u tối, tàng cây phủ kín không nhìn thấy được cả tinh tú trên bầu trời. Bên trong khu rừng, Tiểu Long bắt giữ một đầu yêu thú thất giai, hỏi thăm tin tức gần đây trong Thiên Phong Cốc, mà bị chân khí áp chế, đầu yêu thú kia cũng không dám giấu giếm. Chết đi. Yêu thú kia vừa nói xong, Tiểu Long chợt quát. Chảo ấn vỗ lên thiên linh cái của hắn, một đạo kim sắc hỏa diễm tràn vào, nhất thời thiêu hắn thành cho tàn, nhớ tới những yêu thú này tới đây là vì vây bắt Bạch Linh, trong lòng Tiểu Long lập tức nổi lên sát ý. Lão đại, tên thứ tư rồi nhưng còn chưa có tin tức của Bạch Linh tỷ. Trong mắt Tiểu Long lộ vẻ lo lắng nói. Không có tin tức cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh hiện tại Bạch Linh vẫn an toàn. Lục Tâm Đồng nói. Tiếp tục tìm, nhất định phải nhanh chóng tìm được Bạch Linh. Lục Thiếu Du nhíu mày, thân ảnh lướt vào rừng rậm biến mất. Theo tin tức vừa hỏi thăm, mặc dù biết hiện tại chưa tìm được Bạch Linh, nhưng Thiên Phong Cốc đã bị đông đảo cường giả yêu tộc bao vây, tuy nơi này diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, nhưng muốn tìm được người cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ cường giả các tộc thật quá đông đảo, cấp độ bát giai không ít, có lời kêu gọi của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, hơn nữa có lẽ trong khoảng thời gian trốn tránh gần đây Bạch Linh đã đánh chết không ít cường giả yêu tộc. Bởi vì bọn hắn cũng sẽ toàn lực tìm cho được nàng. Lục Thiếu Du quyển 23. Bên trong một khe núi, ngọn núi bao phủ khắp xung quanh, khe núi tối đen một mảnh, nhìn vào cảm giác âm u rợn người. Yêu Hoàng, ta mới nhận được tin tức cách đây không lâu, Bạch Linh xuất hiện ở hướng đông nam, đang có không ít cường giả đuổi tới, chuyện khác ta cũng không biết. Một đầu yêu thú thất giai trung kỳ hình người sợ hãi nhìn Tiểu Long nói, toàn thân bị áp chế run rẩy không ngừng. Chết đi. Tiểu Long không chút lưu tình, người dám đánh chủ ý với Bạch Linh tỷ đều phải chết. A, yêu thú hô thảm một tiếng, hóa thành cho tàn, thậm chí không biết vì sao yêu hoàng lại giết hắn. Chúng ta đi hướng đông nam. Lục Thiếu Du bay nhanh, thoáng chốc đã biến mất, thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng sáng sớm buông xuống, sương mù dần dần tan biến. Nhanh tới phía trước, đã phát hiện được Bạch Linh. Nghe nói Bạch Linh đã bị vây phía trước, lần này hẳn là trốn không thoát. Lão đại, có phải Bạch Linh tỷ thật sự bị vây khốn rồi sao? Tiểu Long hỏi. Mặc kệ thật giả, chúng ta mau đi xem một chút. Trong lòng Lục Thiếu Du run lên, mặc kệ thật giả hắn cũng phải đi nhìn xem. Lục Thiếu Du quyển 23. Bên trong một dãy núi liên miên vô tận, rừng cây xanh biếc, tựa như chốn tiên cảnh. Một bạch ảnh tuyệt mỹ đang đứng trên mỏm núi đá, vẻ mỹ lệ mị hoặc chúng sinh, tuyệt thế nghiêng thành, ngoài Bạch Linh thì còn có ai. Mà giờ khắc này khắp những đỉnh phong núi xung phong đỉnh phong núi mà Bạch Linh đang đứng đều có đông đảo thân ảnh đang đứng vây quanh, chân khí cường hãn, thực lực thấp nhất cũng đã tới thất giai. Ánh mắt bọn họ đều nhìn lên người Bạch Linh, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Trên một đỉnh phong núi bên tay phải Bạch Linh, có hơn 30 thân ảnh đang đứng, hồng y hồng bào, đứng đầu là một lão già hơn 50 tuổi, thân hình thấp bé lại rất mập mạp, thực lực vô cùng cường hãn. Ở trên một đỉnh phong núi khác có mười mấy thân ảnh đang đứng, nam tuấn lãng phiêu giật, nữ uyển chuyển xinh đẹp, ở giữa có một nam nhân tà mị, tuấn mỹ tới mức làm người khó thể tin, ánh mắt tràn ngập tà khí. Sắc mặt Bạch Linh vẫn không chút thay đổi, vẫn lộ ra vẻ cao quý lẫn lạnh lùng. Bạch Linh, ngươi trốn không thoát đâu, theo ta trở về đi, đây là đường sống duy nhất của ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Nam nhân tà mị nhìn Bạch Linh lộ ý cười. Ý cười đắc ý như đã bắt giữ được con mồi mà mình yêu thích nhất. Ngươi cảm thấy được ta sẽ làm vậy sao? Bạch Linh thản nhiên hỏi. Hiện tại ngươi đã không còn lựa chọn, cũng không tới lượt ngươi lựa chọn. Quanh thân nam nhân bắt đầu có không gian xung quanh dao động, khí tức cường hãn tới cực hạn. Vậy thử xem. Đôi mắt Bạch Linh co rụt lại, lộ ra sát ý băng xương. Thanh Ly Vương, để lão phu giúp đỡ đi. Hồng bào lão già thấp bé nói. Chân khí dao động như có như không, tu vi bát giai hậu kỳ, ở ngay lúc này chỉ sợ thực lực đã cao hơn rất nhiều người. Mặc dù trên những ngọn núi xung quanh cũng có tu vi bát giai, nhưng theo trình thể mà xem thực lực người của hồng bào lão giả rõ ràng là cường hãn nhất. Vậy làm phiền huyết giả tộc trưởng. Nam nhân tà mị thản nhiên nói. Siêu. Thân ảnh huyết giả chợt lóe, ánh mắt nhìn xuống Bạch Linh. Bạch Linh, người trốn không thoát đâu, người trúng huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc chúng ta. Nếu không được giải độc, với tu vi của ngươi nhiều nhất chống đỡ được 3 tháng sau sẽ khô cạn máu huyết mà chết. Huyết dực yêu bức bộ tộc, ta chán ghét nhất là những con chuột như các ngươi, nếu có cơ hội ta cũng không ngại đem các ngươi diệt tộc. Ánh mắt Bạch Linh băng xương, tràn đầy sát ý nói. Hừ, đã chết tới nơi còn dám cuồng ngôn, xem như cho ngươi cơ hội thực lực của ngươi cũng không đủ, hiện tại lão phu lười tốn nước bọt với ngươi, vậy hãy để cho lão phu tự tay bắt ngươi đi. Yêu nguyên run lên, xung quanh huyết dạ nổi lên long quyền phong bão nhất thời xoay tròn bay ra. Nhìn xem ngươi làm sao đối kháng với lão phu. Huyết dạ quát một tiếng, hồng bào vẫy nhẹ, long quyền phong run lên, che phủ cả không gian, trong nháy mắt bao trùm về hướng Bạch Linh, không gian xung quanh đều bị lực hấp xả hoàn toàn xé nát. Ánh mắt Bạch Linh ngưng trọng, trên người nàng đã trọng thương, cho dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đối kháng được người này. Hiện tại nàng lại bị trọng thương, Bạch Linh hiểu được mình không phải đối thủ của huyết giả, huống chi xung quanh còn có đông đảo cường giả, chỉ sợ hôm nay nàng không còn cơ hội chạy thoát. Hừ, cho dù chết cũng phải có người chôn cùng. Khóe môi Bạch Linh hiện lên tia băng xương, yêu nguyên phong hệ tràn ra, một đạo phong nhận đột nhiên bắn tới. Hiu, phong nhận gào thét cắt vỡ khe không gian, oanh oanh. Trong nháy mắt long quyền phong bạo thổi quét lên đỉnh phong núi mà Bạch Linh đặt chân. Trong thoáng chốc cả đỉnh phong núi nứt vỡ, sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán. Cùng một thời gian thân ảnh Bạch Linh lướt ra khỏi long quyển phong bảo, trốn nhanh về phía trước, thân ảnh hóa thành bạch quang, nàng không khả năng đối phó với toàn bộ cường giả, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Trốn không thoát đâu. Huyết dạ lớn tiếng quát, oanh long long. 6 huyết dực yêu bức tu vi bát giai đồng thời nhảy ra, sớm ngăn cản trước người Bạch Linh, yêu nguyên hội tụ thành 6 cỗ long quyển phong bảo. Ca ca. 6 cỗ long quyền phong bão bao vây Bạch Linh bên trong, giống như cự long rít gào, 2 cỗ mạnh nhất do 2 tu vi bát giai trung kỳ ngưng tụ, mà 4 cỗ còn lại là bát giai sơ kỳ. Chương 20. Phần 20 phá. Bạch Linh quát một tiếng, sắc mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe nháy mắt xuất hiện trước cỗ long quyền phong bão yếu nhất, thân ảnh vút lên, yêu nguyên cuồn cuộn bộc phát. Suy suy. Bạch y phất phới, trên tay đột nhiên bắn ra bạch sắc quang thúc,